Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, 350, chương 350, hành trình, lấy dân chúng vì quân. Đây cũng là trình dục vị này tả tướng trung đạo làm vua. Dù là hắn quân, có ngàn vạn nhiều, lão giả kể rõ, để từ ngôn lại lần nữa thấy rõ đương triều tả tướng. Nguyên lai vị lão nhân kia cũng không phải là một vị chấp trưởng đại quyền kiêu hùng, mà chính là một vị tận tâm tận lực thôn trưởng. Chỉ bất quá hắn thôn làng rất lớn, biên giới bao trùm toàn bộ đại phổ quốc độ mà thôi. Mỗi người đều có chính mình đạo, trình dục cũng giống vậy. Biết được lão giả trung đạo làm vua, từ ngôn đối với trình dục kính trọng tùy theo càng sâu mấy phần. Chỉ bằng vào cái kia một phần xích tử chi tâm, đã làm cho kính ngưỡng. Có lẽ lúc này mới tính toán cường giả chân chính đi. Chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, một cái cường giả chân chính, cường đại không vẻn vẹn chỉ có thực lực, còn có nội tâm. Từ khi biết vị này ẩn cư lâm sơn trấn lão nhân, từ ngôn từ trên người trình dục nhìn thấy một phần chánh thức chấp nhất. Nếu như trình dục cũng có thể tu hành, từ ngôn cho rằng đối phương thành thì nhất định bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, tả tướng chỉ là một kẻ phàm nhân thân thể, nhưng mà vị này phàm nhân lão giả nội tâm cường đại. Có lẽ liền những giới tu hành đó cường giả đều muốn so với bất quá. Mang theo một phần cảm ngộ, từ ngôn trầm mặc xuống. Trong tay trà nóng đã rét lạnh. Ngoài xe ngựa, chỉ có đại quân tiến lên lúc có thể phát ra trận trận oanh minh. Biên quân thiên tướng Trình Vũ, cầu kiến đại soái, tiến đến. Trình Dục tùy ý phân phó một tiếng, rời đi kinh thành, hắn cũng là lĩnh quân thống soái. Tuy nhiên tại hành quân, nhưng là Trình Dục ngồi nằm chỗ, chính là soái trướng chỗ. Từ ngôn bị theo cái thân binh thân phận, có thể thời khắc lưu tại Trình Dục bên người. Hắn tướng lãnh không thể được, cho dù là Trình Dục con ruột muốn gặp lão tử, cũng cần thông báo. Tráng kiện thân ảnh đẩy cửa vào, được là quân lễ. Thấy chung quanh không có hắn tướng lãnh tại, Trình Vũ mới sửa lời nói. Cha, có nhị ca tại Linh Thủy Thành, man tộc hẳn là sẽ không gần đây phá quan. Ngài không cần sốt ruột, chờ ta cùng nhị ca tụ hợp một chỗ, chắc chắn giết lùi đám kia man tử. Trình Vũ là tới dỗ dành lão cha. Hắn biết lão nhân lo nước thương dân, tuổi tác lại quá lớn. Chuyến này viễn chinh, ít nhất phải gần trăng rằm lộ trình. Vì không cho lão phụ thân quá mức lo nghĩ, cũng vì hộ vệ cha mình, Trình Vũ tại binh bộ báo cáo chuẩn bị về sau, không có về Kỳ Uyên Hạp, mà chính là theo quân chạy tới Linh Thủy Thành. Trình Dục có ba con trai trưởng Trình Thủ tại Kinh Thành làm quan, con thứ ba Trình Vũ là Kỳ Uyên Hạp biên quân thiên tướng, mà hắn con thứ hai, chính là Linh Thủy Thành thủ thành tướng quân, Trình Nghị. Trình Nghị vừa tới 40 tuổi tuổi tác, đã là chánh thức trúc cơ cao thủ, cùng Kỳ Uyên Hạp biên quân đại tướng quân Mông Đồ một dạng, là đại phổ chánh thức có thể đem ra được một viên võ tướng, phụ trách trấn thủ Linh Thủy Thành. Có vị này kinh nghiệm phong phú tướng quân tại, man tộc muốn công phá biên quan trọng địa Linh Thủy Thành, tuyệt đối sẽ không quá mức dễ dàng. Trình Vũ vừa nói một câu, liền thấy cha của hắn đứng phía sau một cái tuổi trẻ thân binh. Lúc trước Trình Vũ còn không để ý, quét mắt một vòng về sau, phát hiện tên lính kia đối diện hắn nhe răng trợn mắt, giống như đang cười. Cha, ngài chọn thân binh tuổi tác quá nhỏ đi. Choai choai đứa bé, nói. Trình Vũ nói không được, bởi vì hắn đã nhận ra khuôn mặt kia, không khỏi hoảng sợ nói. Thiên Môn Hầu. Năm đó từ ngôn vị này Thiên Môn Hầu theo Kỳ Uyên Hạp tiến vào đại phổ thời điểm, trên đường đi thế nhưng là Trình Vũ hộ tống, vừa rồi không để ý, hiện tại Trình Vũ xem như nhận ra. Ngươi làm sao ở chỗ này? Trình Vũ nghi hoặc không hiểu chừng mắt từ ngôn. Để đại tề Thiên Môn Hầu hộ vệ cha mình, Trình Vũ cảm thấy quá nguy hiểm. Đây chính là tà phái Thái Bảo A, cha của hắn cũng sẽ không võ. Trình tướng quân hữu lễ, Thiên Môn Hầu danh tiếng cũng là bị ngươi truyền thối đi. Từ ngôn cười hắc hắc. Lúc ấy Trình Vũ tuy nhiên chưa đi đến kinh, Thế nhưng là trong kinh thành đã truyền khắp Đại Tề Thiên Môn hầu nam nữ ăn sạch tin tức. Từ Ngôn cho rằng kẻ cầm đầu cũng là trước mắt vị này. Trình Vũ cười xấu hổ cười, nhìn về phía Trình Dục. Hắn biết lão cha sẽ không vô duyên vô cớ mang lên Thiên Môn hầu. Nhớ kỹ là cha năm đó để ngươi tìm kiếm tiểu đạo sĩ a. Hắn cũng là Từ Ngôn. Trình Dục kiểu nói này, Trình Vũ là bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi chính là cái kia gọi là Từ Ngôn tiểu đạo sĩ. Trình Vũ rốt cuộc biết chân tướng. Sau đó cười ha hà, nói, năm đó xông vào Nguyên Sơn trại, ta thế nhưng là phái người tìm tòi nửa ngày, căn bản không tìm được Mặc Đạo Bào thi thể. Nguyên lai ngươi đi Tề Quốc, 3 năm trước đây Nguyên Sơn trại, Từ Ngôn cùng Trình Vũ có thể nói gặp thoáng qua. Từ Ngôn tại nửa đêm vừa rời đi, lúc sáng sớm đợi Trình Vũ xuất lĩnh biên quân liền đến. Mà nửa năm trước hai người lại một đường đồng hành theo Kỳ Uyên Hạp đuổi tới kinh thành. Cho tới hôm nay, Trình Vũ mới biết được Từ Ngôn thân phận chân chính. Có điều biết hắn cũng không dám nhiều lời. Bởi vì Trình Dục khuyên bảo hắn không thể ngoại truyền. Chỉ tại biên quan chiến sự kết thúc về sau, Từ Ngôn thân phận mới có thể đem ra công khai. Trình Vũ tuổi tác không tính quá lớn. Cùng Từ Ngôn lại không phải lần đầu tiên gặp mặt. Hai người tất cả đều 10 phần mừng rỡ. Đàm luận nửa ngày, hành quân trên đường không thể uống rượu. Nếu không lời nói, Trình Vũ phải cùng Từ Ngôn phải say một cuộc không thể. Quen biết vui sướng, dần dần bị buồn tẻ hành quân chỗ ổn thỏa. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Từ Ngôn bị tả tướng an bài đang bị giam giữ Vận Lương Thảo trong đội ngũ. Đơn độc ở tại một chiếc xe ngựa bên trên. Biết rõ Từ Ngôn đạt tới trúc cơ cảnh, tả tướng lại đem Từ Ngôn lưu tại hậu quân. Cũng không phải là lão nhân không thèm để ý chính mình an nguy, mà chính là có càng đồ trọng yếu cần cao thủ chăm sóc. Từng chiếc che kín vải dầu xe ngựa, đi qua mặt đất đều sẽ xuất hiện thật sâu bánh xe dấu. Biểu thị trên xe đồ, vật cực nặng, Từ Ngôn đều không cần lật ra nhìn thì biết mình chung quanh xe ngựa lôi kéo cái gì. Thần Vũ Pháo, nhóm này vận chuyển về Linh Thủy Thành Thần Vũ Pháo, mới thật sự là có thể uy hiếp được man tộc đòn sát thủ. Cho nên đối với Thần Vũ Pháo, Trình Dục so với chính mình mệnh đều muốn coi trọng, lúc này mới đem Từ Ngôn an bài tại vận chuyển Thần Vũ Pháo truy trọng doanh. Mấy chục vạn đại quân xuất chinh, vị lão nhân kia tránh thức át chủ bài lại chỉ là những thứ này sát khí. Cái này chỉ có thể nói rõ đại phổ binh yếu. Cho dù tụ tập được càng nhiều binh mã, tả tướng đều không có hoàn toàn chắc chắn. Đã lão nhân an bài như thế, Từ Ngôn cũng liền mừng rỡ thanh nhàn. Toa hành khách không lớn, có điều xe ngựa đi được rất lợi hại vững vàng. Mắt nhìn mang theo trên người heo đen nhỏ, Từ Ngôn theo túi trữ vật móc ra một cái tinh xảo đặc sắc ngọc bội. Bảo bối giống như nâng trong tay. Sở Bạch cho khối ngọc bội này, đối Từ Ngôn tới nói mới thật sự là đồ tốt. Triều đình dòng chính chứng minh, có khối ngọc bội này, chỉ cần Từ Ngôn khôi phục thành đại phổ người thân phận, tại trong tông môn địa vị tuyệt đối sẽ tại cùng các loại cảnh giới những đệ tử kia phía trên. Đến lúc đó muốn tìm được vợ hắn liền càng thêm dễ dàng. Đối với tu hành tông môn lạ lẫm, cho dù là Từ Ngôn loại này tâm đại nhân cũng sẽ sinh ra một tia sợ hãi cảm giác. Càng hứa ra còn có hư đan trưởng bối tại trong tông môn chỗ dựa. Chỉ bằng một cái phá lục mạch tông sư thân phận, có thể chưa hẳn có thể cùng hứa ra những cường giả kia nhóm chống lại. Từ Ngôn cùng hứa ra sớm đã thù sâu như biển. Đến người ta địa bàn, nếu như mình không có hậu trường, cái kia hạ chàng tuyệt sẽ không quá tốt. Bàng gia căn bản là không trông cậy được vào. Một khi tiến vào tu hành tông môn, Từ Ngôn trừ dựa vào chính mình bên ngoài, chỉ có Sở Bạch cho khối ngọc bội này mới có thể giúp hắn. Cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bội cất kỹ, Từ Ngôn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu vận chuyển lên trúc cơ cảnh tâm pháp. Cường giả vi tôn giới tu hành, chỗ dựa chỉ là nhất thời mà thôi. Muốn đi được càng xa, nhất định phải có càng thêm cường đại tu vi cùng thực lực mới được. Tại heo đen nhỏ sột soạt hãn sinh bên trong, Từ Ngôn yên lặng tu luyện, theo một chu thiên lại một chu thiên vận chuyển tâm pháp. đan điền chỗ sâu cái kia một sợi linh khí cũng đang thong thả lớn mạnh lấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.